Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, Lăng Vũ hơi thở một trị. Ninh Tố là hắn muốn nhất chia sẻ hắn thành quả người. Không chờ hắn nói cái gì, nàng lại né tránh hắn ánh mắt. Có ý tứ gì, giờ khắc này. Lăng Vũ lại lần nữa cảm thấy cái loại này cảm xúc vô pháp tự khống chế cảm giác, làm hắn nguyên bản sung sướng tâm tình giảm bớt hơn phân nửa. Thân thể hắn rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục, vì cái gì còn sẽ có loại cảm giác này? Hơn nữa mỗi lần đều là đối mặt Ninh Tố thời điểm mới có thể như vậy. Không xác định, Lăng Vũ lại lần nữa vận chuyển dị năng cẩn thận cảm thụ. Không sai, phi thường thông thuận, không phải thân thể nguyên nhân đó chính là, Lăng Vũ nghĩ tới tối hôm qua lên mạng tra được đáp án. Không biết như thế nào có chút không được tự nhiên. Không sai, Lăng Vũ tối hôm qua thức đêm treo ở trên mạng chính là vì tìm tòi có quan hệ với hắn này không rõ. Cảm xúc đáp án. Liền vấn đề này còn ngao hai mắt sung huyết cũng là không ai. Hơn nữa được đến đáp án làm Lăng Vũ cảm thấy không có khả năng. Chỉ cần là có thể đề vấn đề, đều bị hắn hỏi cái biến. Hắn đưa ra vấn đề sau, có người hỏi hắn có phải hay không có bệnh, có người hỏi hắn có phải hay không người bình thường, có người hỏi hắn có phải hay không tinh thần dị năng giả. Nếu không như thế nào sẽ có người có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Lăng Vũ đối mấy vấn đề này một mực không đáng để ý tới. Thật là hoàn toàn không có cảm xúc dao động. Thật sự thật giống như không phải đang hỏi hắn, mà hắn chỉ là người đứng xem on sơ vẫn là có tương đối nhiệt tâm vọng hữu cho hắn phân tích. Cuối cùng đại đa số kết quả đều nói hắn có thể là đã thích một người. Còn có người hỏi hắn thích chính là nam nhân vẫn là nữ nhân. Còn có hỏi hắn là cái gì giới tính. Đại khái là Ninh Tố cùng Lăng Vũ chi gian không khí quá quái dị. Phòng khách mọi người cũng cảm giác được. Bất quá bọn họ cũng không có hướng kia phương diện tưởng. Chỉ cho rằng Ninh Tố lại cùng Lăng Vũ sinh khí. Bởi vì Lăng Vũ thật sự thường xuyên chọc Ninh Tố sinh khí. Bọn họ cảm thấy liền cẩn thận Đường Ngọc cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì nàng còn tưởng rằng Lăng Vũ thật sự không có buông văn nhân oánh. Buổi sáng nhìn đến hắn tinh thần trạng thái, hơn nữa xác định văn nhân oánh rời đi, vấn đề liền ở bên nhau được đến đáp án. Lăng Vũ này vô tâm cắm liễu di chứng không thể nói không cường. Cường đại đến đem bọn họ bình thường ăn ý đều bẻ cong. Mà này di chứng đến cái này cũng chưa tính xong. Nếu là Lục Đào tại đây nói không chừng là có thể nhìn ra điểm cái gì. Bởi vì Lục Đào mới vừa gia nhập, còn không có hoàn toàn bị bọn họ đồng hóa, tư duy còn tương đối bình thường. Đường Bảo nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, lại nghĩ đến tối hôm qua Ninh Tố hướng bọn họ hỏi thăm Nghiêm Hằng sự, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng nói: Ninh Tố tỷ, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì Hổ Khiếu Săn đội đội trưởng? Mọi người, đúng vậy, thiếu chút nữa đêm này cha đã quên. Chủ yếu là hôm nay Lăng Vũ sự làm cho bọn họ quá lo lắng, lúc sau lại quá hưng phấn, lúc này mới tạm thời quên mất như vậy chuyện quan trọng. Lăng Vũ nghe được Đường Bảo nói, trong lòng ý thức nhắc lên, hỏi sao lại thế này. Lăng Vũ nhưng không quên Ninh Tố xem Nghiêm Hằng ánh mắt, thiếu chút nữa liền dính lên rồi. Vài người ngươi một câu ta một câu liền đem Ninh Tố hỏi thăm Nghiêm Hằng sự thêm mắm thêm muối. Hướng nghiêm trọng nói, cái gì nhất kiến trung tình, tình thâm như biển, phi người nọ không gả, biết rõ người nọ có mục đích còn thiêu thân lao đầu vào lửa, không nghe khuyên bảo cáo, khăng khăng một mực theo đuổi chân ái, không thể tự kềm chế. Lăng Vũ càng nghe mặt càng hắc, hắn đương nhiên không có khả năng toàn tin hắn như vậy không đáng tin cậy đội viên lời nói. Nhưng là hắn sẽ tự động lấy ra chính mình tin tưởng nghe. Trước tiên ở trong lòng tán thưởng Hạ Lục Đào, sau đó hồi tưởng Ninh Tố ngay lúc đó tình hình, xem Nghiêm Hằng ánh mắt đích xác quá lộ liễu. Chẳng lẽ nàng thật sự thích Nghiêm Hằng, vẫn là nhất kiến trung tình cái loại này? Lăng Vũ không biết thích một người là cái gì cảm giác, hắn chỉ biết là hắn hiện tại phi thường khó chịu, trong lòng phi thường không thoải mái. Lúc này Minh Bạch nói càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lão đại, nếu không chúng ta cũng tìm cái lớn lên đẹp nam nhân kéo đến chúng ta đội. Ninh Tố không phải thích Mỹ Nam sao? Trong đội có Mỹ Nam sẽ không sợ nàng sẽ bị người câu đi rồi. Lăng Vũ đã bắt đầu phóng khí lạnh. Trong lòng thầm hừ, có cái gì Mỹ Nam có thể cùng hắn so? Lúc này Trương Võ kế tiếp nói thiếu chút nữa làm Lăng Vũ phát điên. Chính văn chương 124 bất động thanh sắc, ăn đậu hủ, tìm cái Nghiêm Hằng như vậy, Lăng Vũ đột nhiên đứng lên, hướng phòng bếp đi đến, nghĩ thầm, kia to con có thể cùng hắn so, còn có, vì cái gì các đội viên đều mù sao, không thấy được hắn này ngọc thụ lâm phong phong hoa tuyệt đại nam nhân, còn tận nghĩ ra bên ngoài tìm. Chẳng lẽ mị lực của hắn không đủ với hấp dẫn trụ Ninh Tố sao? Mọi người không biết Lăng Vũ hoàn toàn không có lý giải bọn họ cảm thấy dùng hắn hy sinh sắc đẹp đi. Lưu lại Ninh Tố sẽ ủy khuất hắn dụng tâm lương khổ. Nhìn đến Lăng Vũ nghe nói bọn họ kiến nghị sau nhanh chóng hướng phòng bếp đi. Trong lòng không hẹn mà cùng lo lắng cười Ninh Tố. Đường bảo, lão đại sẽ không đánh Ninh Tố tỉ đi. Lão đại đối người chính là không có nam nữ chi phân. Đường Ngọc không xác định nói. Hẳn là không thể nào. Ninh Tố đối bọn họ đội công hiến lớn như vậy. Minh Bạch, nếu không ta đi xem. Nói như thế nào Ninh Tố cũng là hắn ân nhân. Trương Võ, các ngươi nói nhiều như vậy nhưng thật ra nhít người a. Hắn cơm chiều còn không có hảo đâu. Vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không có một cái đứng dậy, chỉ là ngồi ở trên sofa chuyển cái thân, duỗi trường cổ hướng phòng bếp phương hướng nhìn lại, trong lòng đối với Ninh Tố mặc niệm một câu thực xin lỗi. Lăng Vũ tuy rằng không xác định chính mình cảm giác có phải hay không thích Ninh Tố, bất quá chẳng sợ có một chút khả năng hắn cũng không cho phép Ninh Tố thích người khác. Liền tính thích người khác cũng vô dụng. Hắn không cho phép Ninh Tố rời đi. Liền tính là Uyên Ương cũng đến làm lại tìm một cái bạn. Lăng Vũ hắc một khuôn mặt tới rồi phòng bếp. Đường bảo bọn họ từ phía sau nhìn đến chính là Lăng Vũ hùng hổ muốn đi tìm Ninh Tố tính sổ. Tâm đều nhắc tới, Ninh Tố ha hả, cũng không thấy được có cái nào lại đây ngăn cản. Lăng Vũ mặt ngoài thoạt nhìn hùng hổ, một bộ tới cửa chảo gian, phi, muốn nợ bộ dáng, kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương. Hắn đối chính mình diện mạo đích xác thực tự tin, nhưng là không chịu nổi có chút người. Ninh Tố, không thích loại này hình. Không phát hiện gần nhất xem hắn số lần thiếu sao. Lăng Vũ tới rồi phòng bếp lạnh mặt đứng cách Ninh Tố không xa địa phương. Do dự mà muốn nói điểm cái gì? Chẳng lẽ muốn chất vấn đằng? Hắn có cái gì lập trường? Ninh Tố phiết Lăng Vũ liếc mắt một cái. Nói, cơm lập tức thì tốt rồi. Nàng cho rằng Lăng Vũ là tới xem cơm làm tốt không có. Trong lòng còn nói thầm một câu đồ tham ăn. Lăng Vũ nhìn chằm chằm Ninh Tố xem. Trước kia không chú ý. Hiện tại mới phát hiện Ninh Tố ngũ quan kỳ thật lớn lên phi thường tinh xảo. càng xem càng cảm thấy đẹp. Kỳ lạ chính là, như vậy tinh xảo ngũ quan kết hợp ở bên nhau lại có vẻ như vậy bình thường. Lăng Vũ quá chuyên chú ánh mắt làm Ninh Tố có điều phát hiện. Nghi hoặc nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, duỗi tay sờ sờ mặt. Trên mặt nàng có dơ đồ vật sao? Làm sao vậy? Ninh Tố không sờ đến trên mặt dị vật sau hỏi. Không thể không nói nàng làn da vuốt thật là thoải mái. Nàng tự lành lực vẫn là có chỗ lợi. Tỉ như làn da có thể vĩnh viễn bảo trì tốt nhất trạng thái. Lăng Vũ mới phát hiện chính mình xem Ninh Tố xem vào thần. Phản ứng lại đây nói đến. Ngươi trên mặt có cái điểm đen, đôi mắt đều không nháy mắt giải dối. Ninh Tố, khó trách nàng không sờ đến dị vật. Nguyên lai là điểm đen, không biết thứ gì lộng tới. Vì thế thói quen xoay người tưởng cầm lấy dao phay đương gương chiếu. Lăng Vũ lại mau nàng một bước giữ chặt nàng. Nói, ta giúp ngươi lau. Nghiêm trang mặt Lăng Vũ dùng mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng chà lau Ninh Tố. Khuôn mặt, trong lòng lại suy nghĩ. Đã sớm muốn làm như vậy. Nguyên lai xúc cảm tốt như vậy. Lăng Vũ cứ như vậy bất động thanh sắc ăn Ninh Tố nộn đậu hủ. Trên mặt làn da thật sự rất giống. Ninh Tố ở hắn ngón tay phanh đến mặt nàng thời điểm thân thể cứng đờ. Cảm giác được Lăng Vũ lòng bàn tay xúc cảm có nháy mắt lăng nhiên. Không khí đột nhiên liền có chút kỳ quái. Ninh Tố theo bản năng phòng nhẹ hô hấp, ngơ ngác nhìn trước mắt khuôn mặt tuấn tú. Hơi câu khóe miệng, không biết như thế nào làm Ninh Tố có chút miệng khô lưỡi khô. Không chờ Ninh Tố có càng thêm không tốt ý tưởng. Trong lòng mang theo thiên sứ cánh tiểu bạch người cầm cây búa hung hăng một gõ. Ninh Tố một cái giật mình, đột nhiên lui về phía sau hai đại bước. Lập tức xoay người đưa lưng về phía Lăng Vũ. Thanh âm có chút khô khốc nói. Cái kia, cảm ơn, ta chính mình tẩy. Nói xong đối với mở ra vòi nước, nâng lên thủy bổ nhào vào trên mặt hung hăng xoa xoa. Kia lực độ Lăng Vũ nhìn đều cảm thấy đau. Cảm giác nàng không phải ở rửa mặt thượng điểm đen. Hơn nữa muốn đem hắn hơi thở tẩy rớt. Nghĩ đến này khả năng, Lăng Vũ mặt nháy mắt đen. Như thế nào cái ý tứ? Hắn chạm vào một chút mặt liền phải như vậy tẩy. Chẳng lẽ muốn để lại cho người khác sờ sao? Mới cùng người khác thấy một mặt liền phải thủ thân như ngọc. Đều nói luyến ái người chỉ số thông minh vì số âm. Lăng Vũ này còn không có luyến ái đâu. Chỉ số thông minh đã không ở tuyến. Mà Ninh Tố còn lại là nhẹ nhàng thở ra. May mắn nàng đúng lúc hoàn hồn. Thiếu chút nữa liền trái tim thất thủ. Xem ra về sau muốn ly Lăng Vũ xa một chút. Không có việc gì trường như vậy, xoáy, làm gì? Còn có hôm nay làm gì lòng tốt như vậy giúp nàng lau mặt? Không thể hiểu được, Lăng Vũ lạnh lùng nói. Lại tẩy ra, đều phải rớt. Ninh Tố tay một đốn. Đứng thẳng người, đem mặt lau khô, mặt đều bị nàng xoa đỏ. Phát hiện Lăng Vũ còn không có đi ra ngoài. Có chút xấu hổ ngây ngô cười. Ha ha, trên mặt điểm đen đã không có đi. Vốn dĩ liền không có gì điểm đen. Lăng Vũ ra vẻ nghiêm túc nhìn Ninh Tố trên mặt liếc mắt một cái. Gật gật đầu, có thể ăn cơm đi. Ninh Tố ánh mắt né tránh nói. Lăng Vũ có chút tâm tắc, hắn còn chưa nói điểm cái gì đâu. Không đợi Lăng Vũ nói chuyện, Ninh Tố liền hô Đường Bảo tiến vào bưng thức ăn. Bởi vì nàng cảm thấy hai cái ở phòng bếp không khí có chút xấu hổ. Phòng khách, vài người lực chú ý vốn dĩ liền ở bên này. Ninh Tố một kêu, Đường Bảo lập tức từ sofa sau nhảy dựng, vài bước liền đến phòng bếp. Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ không có thấy rõ ràng Lăng Vũ giúp Ninh Tố lau mặt. chỉ nhìn đến Lăng Vũ duỗi tay qua đi, cũng không thấy được bọn họ trên mặt biểu tình. Tỷ, có thể ăn cơm sao? Đường Bảo biết rõ cố hỏi. Ninh Tố xem thường, vô nghĩa. Đường Bảo hắc hắc cười, vung tay lên sở hữu đồ ăn hư không tiêu thất. Trộm ngắm liếc mắt một cái Lăng Vũ sắc mặt quyết đoán, nhanh chóng đi nhà ăn bố trí chén đũa. Đường Bảo trong lòng nói thầm, không biết Ninh Tố tỷ nói gì đó, lão đại mặt đều đen, hắn vẫn là trốn ra một chút đi. Ninh Tố phát hiện Lăng Vũ còn không có đi ra ngoài tính toán, chỉ có thể xấu hổ mở miệng. Ếch, các ngươi ăn trước, ta đem canh ngao hảo liền đi ra ngoài. Lăng Vũ đôi mắt nhíu lại, đây là ở trốn hắn. Lăng Vũ phát hiện hắn cảm xúc gần nhất dao động quá không tầm thường, càng cùng Ninh Tố ở chung càng tiếp cận. Đêm qua ở trên mạng tra được đáp án, vì thế ngươi hôm nay trở về cũng chưa hỏi ta buổi sáng ăn canh sau cảm giác. Lăng Vũ mặt lạnh. Ninh Tố xét đánh trạng, dùng gặp quỷ bộ dáng xem Lăng Vũ hỏi, ngươi có phải hay không nhiều lời cái đều tự. Ninh Tố cảm thấy chính mình ảo giác, thế nhưng từ Lăng Vũ trong giọng nói nghe ra ủy khuất. Bất quá nàng sắc quên hỏi, chẳng lẽ là chính mình ý định Lăng Vũ uống lên nàng canh sẽ khỏi hẳn. Lăng Vũ, trọng điểm đâu? Ninh Tố, nga, thân thể của ngươi hẳn là khỏi hẳn đi. Lăng Vũ cao lãnh, ân, dị năng lên tới lục cấp, chỉ cần năng lượng sung túc là có thể dễ như trở bàn tay lên tới thất cấp. Vốn dĩ Lăng Vũ ý tứ là cùng Ninh Tố chia sẻ hắn vui sướng, nhưng là bị hắn nói như vậy ra tới. Ninh Tố, đã biết, ta sẽ nhiều làm điểm năng lượng sung túc đồ ăn cho ngươi. Nguyên lai là có việc cầu nàng, liền nói hắn hôm nay như thế nào lòng tốt như vậy, chính mình còn đáng xấu hổ tâm động. Ninh Tố âm thầm phỉ nhổ chính mình, này đối thoại không tật xấu, hắn cũng đích xác có ý tứ này. Nhưng là nghe Ninh Tố nói như vậy ra tới, Lăng Vũ chính là cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại không biết không đúng chỗ nào. Chính văn chương 125 bị hiểu lầm thổ lộ, hỏi ngươi cái vấn đề. Lăng Vũ mặt hơi hơi không được tự nhiên, bất quá Ninh Tố không có phát hiện. Hết chương.